Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phương thức tiếp theo trong chương 2, một mẻ lưới thu hết cá. Phương thức 6, tránh khu vực có mìn trong bán hàng, thận trọng mới có thể giao dịch thành công. Bán hàng, tiêu thụ sản phẩm chính là một quá trình loại bỏ trở ngại khó khăn không ngừng cho đến khi ký nhận đơn hàng. Lạc quan mù quáng bước vào bãi mìn mà không biết là điều nguy hiểm nhất trong bán hàng. Trước khi bán hàng không có hoạch định, không tiến hành theo quy trình bán hàng chính xác, thiếu huấn luyện viên trong nội bộ khách hàng, không hiểu rõ về tình hình nội bộ của khách hàng, thiếu hiểu biết về tình hình quan trọng như tình hình các dự án, xu thế dự án và người quyết sách dự án của doanh nghiệp khách hàng, đều có thể hình thành khu vực mìn trong bán hàng. Chỉ cần sơ suất một chút, toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Một la mã, không biết sự nguy hiểm của khu vực mìn trong bán hàng, có thể sẽ bị thất bại hoàn toàn. Một nhỏ, cố gắng giành lấy sự ủng hộ của nhân vật quan trọng. Khi bán hàng, chúng ta đều nghĩ phải tìm kiếm người quyết sách, người then chốt, nhưng chưa chắc tất cả những nhân vật then chốt đều là ông chủ hoặc thuộc tầng quản lý cấp cao. Đặc biệt đối với một số doanh nghiệp lớn, giám đốc các bộ phận cũng có quyền quyết định. Hơn thế, ông chủ hoặc tầng quản lý cấp cao khá bận rộn, bạn khó lòng gặp mặt. Vì vậy, nếu việc giành đơn hàng tiến triển không thuận lợi, cần nghĩ tới việc phải bắt đầu lại từ những nhân vật then chốt khác để đạt được mục đích một cách gián tiếp. Một nhân viên mới gia nhập một công ty nhỏ mới thành lập. Một ngày, cô tới thăm một công ty lớn hơn. Người đầu tiên mà cô tìm tới là nhân viên văn phòng của công ty. Lúc đó, cô đã ra sức giới thiệu và biết được một số thông tin về cơ cấu tổ chức, bối cảnh của công ty qua nhân viên văn phòng. Sau thời gian đó, nhân viên văn phòng này chuyển vị trí công tác và giới thiệu cho cô một giám đốc kinh doanh khác. Trên thực tế, vị giám đốc kinh doanh này chỉ là một đại diện bán hàng bình thường. Lúc đó cô vẫn ra sức trao đổi, giới thiệu sản phẩm của mình với vị giám đốc kinh doanh đó. Giám đốc kinh doanh cũng tỏ ra quan tâm tới sản phẩm của cô và giới thiệu tới phó tổng giám đốc. Sau đó phó tổng giám đốc báo cáo lên tổng giám đốc. Tổng giám đốc sau khi thông qua, đơn hàng đã được ký kết. Bạn sẽ cảm thấy chu kỳ này quá dài, nên tìm tới người quyết sách là tổng giám đốc ngay từ đầu chăng? Song thực tế là, cho dù bạn có trực tiếp tìm đến tổng quyết sách của công ty này, thì họ cũng sẽ đẩy công việc xuống tới các bộ phận phụ trách. Hơn nữa, nếu tổng quyết sách từ chối bạn, thì cơ hội của bạn cũng trở nên mờ mịt. Vì vậy, đôi khi chúng ta cần bắt đầu từ nhân vật then chốt thứ yếu, hiệu suất chưa chắc đã giảm xuống, mà còn thu được kết quả tốt hơn. Hai nhỏ, bán hàng là quá trình loại bỏ trở ngại khó khăn không ngừng, cho đến khi ký kết đơn hàng. Không ít những vị giám đốc kinh doanh thiên tài đã tập hợp kinh nghiệm của mình thành cuốn cẩm nang, phát cho cấp dưới, yêu cầu họ phải học thuộc, ít nhất cũng phải nắm được 90% nội dung. Không ít đại diện bán hàng đã coi nó như kinh thánh trong bán hàng. Không biết sự nguy hiểm của bãi mìn trong bán hàng, vấn đề khó trong bán hàng, không quen biết đại diện khách hàng xuất hiện trong quá trình bán hàng, từ đó cũng không thể tiến hành giao lưu, trao đổi một cách có hiệu quả. Không hoạch định được trước khi bán hàng, không tiến hành theo quy trình bán hàng chính xác, thiếu huấn luyện viên trong nội bộ khách hàng, không hiểu rõ về tình hình nội bộ của khách hàng, thiếu hiểu biết về tình hình quan trọng như tình hình các dự án, xu thế dự án và người quyết sách dự án của doanh nghiệp khách hàng, đều có thể hình thành khu vực mìn trong bán hàng. Chỉ cần sơ suất một chút, toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Bán hàng là một nghệ thuật đòi hỏi tính linh hoạt cao, nguyên nhân nằm ở chỗ, tính cách, nền tảng văn hóa của mỗi khách hàng mỗi khác, thời gian và môi trường xung quanh một lần thăm hỏi cũng khác nhau, sự việc thì không ngừng biến đổi, nhưng chỉ ở một số trường hợp nhất định, phải có nghệ thuật nói chuyện riêng mới có hiệu quả. Hãy cùng xem ví dụ dưới đây. Tiểu Lý là đại diện bán hàng của một công ty thiết bị cơ điện nọ, tới thăm hỏi trưởng phòng thu mua đối phương. Vị trưởng phòng này là người thích tranh luận, dù Tiểu Lý có nói về ưu điểm của sản phẩm thế nào đi nữa, đối phương vẫn luôn tìm ra lý do để phản bác lại. Tiểu Lý càng nói sản phẩm tốt, trưởng phòng càng phủ nhận. Sau khi suy nghĩ, Tiểu Lý đã nhanh trí ủng hộ ý kiến của trưởng phòng. Ông nói rất đúng, sản phẩm này rất kém, không có thị trường. tôi đã hết tự tin rồi. Khi đó trưởng phòng thay đổi thái độ, bắt đầu an ủi Tiểu Lý. Sản phẩm của anh thực ra cũng rất tốt, giá cả vừa phải, còn khiếm khuyết là điều khó tránh khỏi. Con người còn không thể hoàn thiện, huống hồ sản phẩm làm sao có thể 10 phân vẹn 10 được. Do Tiểu Lý đã thay đổi linh hoạt, nên cuộc trao đổi đã chuyển hướng. Đây chính là tác dụng của sự linh hoạt. Khách hàng của chúng ta khác nhau rất nhiều, có người thích bạn đứng ở vị trí bạn bè hoặc vui đùa để bàn việc làm ăn với họ, có người thích dùng từ chuyên môn một chút. Nếu bạn chỉ thuộc một kiểu, lại không biết tận dụng linh hoạt, tùy cơ ứng biến, thì sẽ rất bị động. Nếu cho rằng chỉ có khen ngợi tán dương mới lấy được đơn hàng, thì bạn đã sai lầm lớn. Một số người thích nghe bạn nói những lời phản ánh khuyết điểm một cách chân thật khéo léo. Như vậy họ sẽ cảm nhận được sự chân thành ở bạn. Chính vì ở con người là một sự tổng hòa của tư duy, cảm xúc, nên trong hoạt động bán hàng, tất cả những gì không thể đều có khả năng phát sinh. Những khả năng này sẽ trở thành khu vực mình trong bán hàng. Chúng ta cần suy nghĩ đến từng khả năng một trước khi thực hiện, nếu không rất có thể sẽ rơi vào khu vực mình khiến toàn quân bị thất bại. Trở ngại và thái độ. Trở ngại lớn nhất không phải là do bản thân bạn, mà là do bạn không ý thức được sẽ có trở ngại. Biết bệnh mới có thể chữa bệnh, cần biết mình có trở ngại ở chỗ nào để tránh nó một cách dễ dàng nhất. Hai la mã, khu vực mìn trong bán hàng. Một nhỏ, lạc quan một cách mù quáng, khuynh hướng nguy hiểm nhất trong bán hàng. Tiểu Diêu là một nhân viên bán hàng ưu tú. Bình thường cô làm việc rất siêng năng, kết quả kinh doanh cũng rất xuất sắc. Một hôm cô vui vẻ nói với giám đốc, sắp có một đơn hàng lớn, và giám đốc hãy đợi thông tin tốt từ cô. Nhưng nửa tháng sau, người mà giám đốc chờ đợi lại là một Tiểu Diêu mặt đầy nước mắt. Hóa ra, khách hàng tuy đã sử dụng bản kế hoạch tiêu thụ sản phẩm mà cô đã thiết kế, song lại không đồng ý ký kết đơn hàng. Nước mắt ròng ròng, Tiểu Diêu không ngớt lời than vãn. Thật không ngờ, thật là không thể ngờ được. Cô nói, qua bạn bè giới thiệu, tôi biết được trưởng phòng nhân sự và phó tổng giám đốc tài chính của công ty này. Phó tổng giám đốc nói với tôi, công ty vừa có kế hoạch mua thiết bị, bảo tôi viết giấy đề nghị và đảm bảo chắc chắn rằng việc này do ông ấy quyết định. Sau mấy lần sửa đổi, phó tổng cho biết, phía công ty rất hài lòng với bản kế hoạch của tôi, dự tính nửa tháng sau sẽ ký đơn hàng. Khi đó cô rất tự tin, cho rằng chẳng mấy nữa sẽ được ăn vịt quay chính. Gợi ý, chiếc chìa khóa duy nhất mà cô tìm được lúc này là phó tổng giám đốc tài chính. Liệu nó có giúp cô mở được cánh cửa thành công hay không? Cách làm chính xác là nên tìm một huấn luyện viên, thu thập nhiều thông tin hơn nữa để biết được trên cửa còn chiếc khóa nào nữa không và cô phải chuẩn bị những chìa khóa nào. Nhưng đáng tiếc là cô đã lựa chọn cách chờ đợi bị động. Nửa tháng sau, cô gọi điện cho phó tổng giám đốc để hẹn đi ký kết đơn hàng. Cô không thể ngờ rằng phó tổng lại nói với cô vẻ đầy tiếc nuối. Trong cuộc họp với tổng giám đốc hôm qua, việc thu mua đã được quyết định sẽ mua của một nhân viên bán hàng khác. Hơn nữa, nhân viên đó đã tham gia cuộc họp hôm qua theo lời mời của tổng giám đốc. Tiểu Diêu ngây người, quyết định đi tìm hiểu rõ tình hình, không muốn mất con vịt quay chính khi chưa hiểu rõ nguyên nhân. Phó tổng giám đốc đưa cho Tiểu Diêu tấm danh thiếp của đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn của cô và nói, trong công ty, từ tổng giám đốc trở xuống, tất cả những người tham gia cuộc họp đều đồng ý mua hàng của nhân viên bán hàng này, bản thân tôi cũng không còn cách nào khác. Gợi ý, lúc này Tiểu Diêu mới biết sự tồn tại của một đối thủ cạnh tranh, hơn nữa cũng mới biết phó tổng giám đốc không phải là người quyết sách cuối cùng, và công ty này, khi mua thiết bị, cần thông qua một trình tự phức tạp. Nếu cô sớm biết được những thông tin này và có những hành động tương ứng, có lẽ cô sẽ không thất bại, hoặc nếu thất bại thì cũng không đến nỗi mơ hồ như bây giờ. Nghe ngóng thêm thông tin thì cô mới biết được, trong khi mình đang vui vẻ chờ đợi, thì đối thủ cạnh tranh của cô đã đến thăm hỏi tận tình tất cả những người sẽ mua hàng, bao gồm cả vị phó tổng giám đốc mà cô biết. Từ phòng tài chính, anh ta biết được chi phí dành để thu mua lần này khá lớn, cần hợp với tổng giám đốc để đưa ra quyết định cuối cùng. Từ văn phòng, anh ta có được danh sách của những nhân viên sẽ tham gia buổi họp này. Từ phòng thiết bị, anh ta có được bản kế hoạch cuối cùng về thiết bị của Tiểu Diêu. Anh ta tranh thủ thời gian tới thăm hỏi từng thành viên tham gia buổi họp quyết định, đồng thời chủ động tìm gặp các nhân viên trong công ty để điều tra thăm dò. Những động tác này của đối thủ cạnh tranh, Tiểu Diêu đều không hề hay biết. Bây giờ chúng ta cùng phân tích một chút những trở ngại đã xuất hiện trong quá trình bán hàng của Tiểu Diêu, xem điều gì đã ngăn cản cô đến với thành công cuối cùng. 1. Không nắm rõ tình hình thân phận của 4 kiểu người mua trong đơn vị khách hàng. Chủ quan đưa người mua kỹ thuật, phó tổng giám đốc tài chính thành người quyết sách cuối cùng. 2. Ngoài việc trao đổi, giao tiếp nhiều lần với phó tổng giám đốc, cô không hề chủ động giao lưu, trao đổi với những nhân viên khác nằm trong phạm vi thu mua, nên không thể kịp thời nắm bắt được toàn bộ xu hướng thu mua của đơn vị khách hàng. 3. Chính vì thiếu nguồn thông tin, nên đối thủ cạnh tranh xuất hiện khi nào cũng không rõ, huống hồ là nắm được những hành động cạnh tranh đang được triển khai trong đơn vị khách hàng, từ đó đánh mất quyền chủ động. 4. Chính vì không tiếp xúc với những người thu mua khác, nên không thể biết được quy trình quyết sách trong đơn vị khách hàng. Căn bản không thể can thiệp vào quy trình quyết sách này, kịp thời nắm bắt tình hình mới nhất trong quá trình thu mua của đối phương. Thực ra, mỗi một nhân viên bán hàng đều có thể gặp phải vấn đề tương tự như Tiểu Diêu, thế nên ví dụ của cô mang tính điển hình. Rất nhiều người khi mới bắt đầu kinh doanh đã lạc quan một cách mù quáng, sau khi thất bại mới thở ngắn than dài, rõ ràng nói là được, tại sao cuối cùng lại không mua hàng của tôi chứ? Nói tới đây, chúng ta cần hiểu rõ, sơ suất, lơ là hoặc không muốn coi trọng phạm vi kinh doanh hoàn chỉnh thì không khác gì một người mù lạc trong một vùng đầy mìn mà cũng không biết. Chỉ cần một trái bị nổ thì chắc chắn toàn bộ hoạt động kinh doanh sẽ thất bại hoàn toàn. Hai nhỏ, khi nào bạn sẽ làm nổ mìn? Trong phạm vi bán hàng, có bao nhiêu trái mìn được chôn giấu? 1. Không biết rõ về thân phận, thiếu thông tin cần thiết về một hoặc hơn một người mua trong 4 kiểu người mua, có mìn. 2. Không chủ động tìm kiếm hoặc không tìm được huấn luyện viên phù hợp trong toàn bộ quá trình bán hàng, có mìn. 3. Hiểu rõ ràng thân phận của 4 kiểu người mua, nhưng không chủ động thăm hỏi một hoặc hơn một người mua trọng tâm, có mìn. 4. Không kịp thời phát hiện ra và bắt kịp sự thay đổi về thân phận người mua trọng tâm, ví dụ người quyết sách, người kiểm soát kỹ thuật thay đổi v.v. có mìn. 5. Không kịp thời phản ứng khi gương mặt mới xuất hiện trong vòng thu mua trọng tâm, có mìn. 6. Thiếu tâm lý cảnh giác, không để ý xem có tồn tại đối thủ cạnh tranh hay không, có mìn. 7. Thiếu năng lực phán đoán nhanh, không chú ý tới sự thay đổi về chính sách ngành nghề, chính sách địa phương, v.v. 3 nhỏ, phải vượt qua khu vực mìn, sau đó mới có thể giành thắng lợi. Nhiều trái mìn tạo thành khu vực mìn trong quá trình bán hàng. Có thể bạn sẽ hỏi, tôi có thể đi vòng qua khu vực mìn hay không? Câu trả lời là không, bởi vì quyết định thu mua bắt buộc phải được sự khẳng định của mỗi một người mua trọng tâm. Ít nhất là sự phản đối không rõ ràng của họ, rồi mới có thể đưa ra được. Vì vậy, bạn chỉ có thể thành công khi đã vượt qua khu vực mìn. Tiếp theo kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần 3 La Mã, nhận định rõ hiện trạng khu vực mìn, giữ tâm thái vững vàng, mượn sức để gỡ mìn. Một nhỏ, biết cách phấn đấu mới giành thắng lợi. Đối diện với khu vực mìn, nhân viên bán hàng thường có 3 kiểu thái độ không chín chắn, đại diện cho 3 loại hình khác nhau. 1. Kiểu làm liều. Cố gắng dùng mọi cách để gặp được người nào đó, với hy vọng dùng chân tình của mình để lấy lòng đối phương. Nhưng do không hiểu về nhu cầu của đối phương, nên dẫu gặp mặt, hiệu quả vẫn không cao, thậm chí có thể gặp khó khăn hơn trước. 2. Kiểu lẩn tránh. Đã không liên lạc được với đối phương, bản thân lại luôn nghĩ công việc khó khăn, nên thôi không liên lạc nữa, tìm cho mình một lý do để viện cớ. 3. Kiểu hỏa mai. Luôn nghĩ không phải trái mìn nào cũng nổ. Với những trái mìn nhìn thấy rõ ràng thì gỡ bỏ, với những trái mìn không thể nhìn thấy thì bỏ qua. Mong trời Phật phù hộ, để những người mà mình chưa gặp mặt không phải phản đối kế hoạch của mình. Thái độ chính xác khi xử lý mìn là gì? 1. Trong thâm tâm xác định rõ bất cứ vụ bán hàng nào cũng có nhiều trở ngại khó khăn. 2. Xác định rõ vị trí của mìn. 3. Phân tích môi trường bán hàng mà mình đang tham gia, tìm kiếm sức mạnh mà mình có thể nhờ giúp đỡ. 4. Mượn sức mạnh để gỡ mìn thành công. 2 nhỏ, cẩn thận với mìn, nếu không công việc đã chín cũng sẽ bay mất. Mìn cũng có thể không nổ, nhưng bạn cần nhớ rằng, bất cứ một nhân viên bán hàng nào cũng nên dựa vào một vũ khí sắc bén chuyên nghiệp, chứ không phải là vận may. Bởi lẽ thuyết may mắn chẳng thể giúp một nhân viên bán hàng chuyên nghiệp trưởng thành. 1. Trong thâm tâm xác định được rõ bất cứ vụ bán hàng nào cũng có nhiều trở ngại khó khăn. 2. Nhanh chóng xác định rõ vị trí của mình. 3. Phân tích môi trường bán hàng mà mình đang tham gia, tìm kiếm sức mạnh mà mình có thể nhờ giúp đỡ, huấn luyện viên. 4. Mượn sức mạnh để gỡ mìn thành công. Bán hàng không phải là thích phấn đấu mới giành thắng lợi, bán hàng là biết cách phấn đấu mới giành thắng lợi. 3 nhỏ, hệ thống tự hỏi đáp của nhân viên kinh doanh. Sau khi học về sách lược bán hàng với 4 kiểu người mua, 1. Nhớ lại kinh nghiệm bán hàng mà mình cảm thấy thất bại nhất, phân tích xem mình có đạt phải mìn hay không. Trong lần bán hàng trước, bạn có thể tâm đắc tới việc phát hiện, bồi dưỡng đào tạo huấn luyện viên hay không. Trong việc bán hàng hiện tại, ai có thể trở thành huấn luyện viên của bạn? Bạn sắp có được những thông tin gì từ anh ta? Bạn dự định sẽ sống chung với anh ta như thế nào? 2. Phân tích hoạt động bán hàng đang tiến hành. Bạn đã phân tích đặc điểm của tất cả người mua chưa? Vẫn còn người mua nào bạn chưa gặp mặt nói chuyện? Có cần thông qua huấn luyện viên để biết được nhiều thông tin hơn hay không? Ai là huấn luyện viên? 3. Một dạng vùng nguy hiểm trong khu vực mìn do các diễn viên mới xuất hiện hoặc hiện có tổ chức lại. Chú thích, tổ chức lại, chỉ các hành vi thực hiện kế hoạch thay đổi hình thức tổ chức doanh nghiệp, phạm vi kinh doanh hoặc phương thức kinh doanh do doanh nghiệp kiểm soát. Hết chú thích. Vì vậy, bạn hãy tự hỏi mình, sức mua gần đây có thay đổi hay không? Có gương mặt nào mới xuất hiện hay không? Nếu có, mình có hiểu tầm ảnh hưởng của anh ta tới việc tiêu thụ sản phẩm hay không? Gần đây tổ chức thu mua có được tổ chức lại hay không? Có thể chắc chắn quyền quyết sách cuối cùng nằm trong tay những người nào hay không? Ví dụ 8. Đơn đặt hàng đã đến tay, vì sao vẫn bị mất? Tình huống. Công ty thiết kế sáng tạo Red Forge là một công ty quảng cáo nổi tiếng của Trung Quốc. Tháng 8 năm 2005, họ được biết tập đoàn Trelleroe muốn công ty này đóng gói lại hơn 20 loại sản phẩm và thực hiện quảng cáo trên truyền hình. Vụ kinh doanh này là một đơn hàng lớn đối với công ty Red Forge. Giám đốc kinh doanh Echo của công ty quyết định đích thân tới thăm hỏi tổng giám đốc tập đoàn Trelleroe Vương Văn Đào. Do tổng giám đốc Vương không có ở công ty, nên cô Chu, thư ký của tổng giám đốc Vương, đã đón tiếp Echo. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, lần thăm hỏi đầu tiên rất thành công. Một tuần sau, cô Chu đã lựa chọn 3 công ty quảng cáo để trình tổng giám đốc Vương ra quyết định cuối cùng. Công ty Red Forge là một trong 3 công ty đó. Sau lần thương lượng đầu tiên với cô Chu, giám đốc kinh doanh Echo đã bàn bạc với tổng giám đốc công ty mình và đưa giấy đề nghị quảng cáo vô cùng chi tiết về người tiêu dùng mục tiêu và đặc sắc của sản phẩm Trelleroe. Tổng báo giá là 250.000 nhân dân tệ. Đầu tháng 9, Echo cầm giấy đề nghị tới gặp tập đoàn Trelleroe lần thứ 2. Lần này, tổng giám đốc Vương đã tiếp cô và xem giấy đề nghị, tỏ ý tán thành phương án quảng cáo của Echo. Nhưng do có một số ý kiến khác về báo giá, nên ông nói với Echo rằng, phó tổng giám đốc Lý của công ty chúng tôi Muốn quảng cáo sản phẩm trên mạng Internet, như vậy sẽ rẻ hơn một chút, có thể tiết kiệm được chi phí. Song tôi vẫn công nhận thực lực của quý công ty, bởi vì hiện nay người Trung Quốc vẫn xem TV nhiều hơn. Nếu có thể khiến cho ngày càng nhiều người tiêu dùng biết tới sản phẩm của chúng tôi, đắt một chút cũng không sao. Đồng thời, Tổng Giám đốc Vương còn hứa với Echo, chỉ cần thay đổi giấy đề nghị một chút là có thể ký kết hợp đồng. Echo nghe vậy rất vui mừng, đồng ý ngày mai sẽ sửa xong giấy đề nghị. Nhưng điều làm cho Echo cảm thấy không yên tâm là Tổng Giám đốc Vương sắp đi công tác, e rằng việc ký kết hợp đồng sẽ có sự thay đổi. Khi cuộc họp sắp kết thúc, Vương Văn Đào nhận ra nỗi lo lắng của Echo, cười mà an ủi cô rằng: "Không vấn đề gì, việc này chúng tôi đã họp và quyết định rồi. Khi tôi không ở đây, Phó Tổng Giám đốc Lý sẽ phụ trách việc này." Ngay lập tức, ông bảo cô Chu mời Phó Tổng Giám đốc Lý tới để Echo gặp mặt. Nhưng không may là Phó Tổng Giám đốc Lý đã đi gặp khách hàng, không ở công ty. Buổi họp kết thúc, Phó Tổng Giám đốc Lý vẫn chưa quay trở lại. Tổng Giám đốc Vương nói rất tự nhiên và lịch sự: "Không sao đâu, thế này nhé, dự án này sẽ do cô Chu toàn quyền phụ trách. Ngày mai, cô Chu sẽ tới quý công ty để ký hợp đồng." Buổi sáng ngày thứ hai, cô Chu tới công ty Red Fortree để lấy hợp đồng hợp tác giữa hai bên như đã hẹn, đồng thời đảm bảo sau khi về công ty sẽ ký tên và đóng dấu. Nhưng đợi cả buổi chiều, hợp đồng của công ty Dua Ledua vẫn chưa được đưa đến. Echo không thể chờ thêm được nữa, gọi điện cho cô Chu. Trong điện thoại, cô Chu nói: "Phó Tổng Giám đốc Lý nói vẫn còn cần nghiên cứu thêm, tôi sẽ cố gắng trả lời sớm cho các chị." Lúc này, Echo đã hiểu, việc mình lo lắng đã thành hiện thực, chỉ cần sơ suất một chút thì hậu quả khôn lường. Phân tích 1. Hãy phân tích vai trò của nhân vật trong ví dụ. 2. Sai lầm trong ví dụ này là gì? 3. Nếu được làm lại, bạn sẽ làm như thế nào? Kết luận: trong ví dụ này, trong quá trình bán hàng, vì đã không nắm bắt toàn bộ 4 nhân vật then chốt bên phía khách hàng, nên giao dịch đã thất bại. Đứng ở vị trí khách hàng, tập đoàn Rua Lerua có tất cả 3 nhân vật then chốt là Tổng Giám đốc Phương, Thư ký Chu và Phó Tổng Giám đốc Lý. Trong 3 nhân vật này, Tổng Giám đốc Phương thuộc người quyết sách. Khi tiếp xúc với cô Chu, cô đã cung cấp cho công ty Red Fortree rất nhiều thông tin nội bộ về sự lựa chọn công ty quảng cáo, nên cô Chu thuộc huấn luyện viên. Nhân vật then chốt Phó Tổng Giám đốc Lý không hề xuất hiện trong ví dụ này, chỉ biết rằng ông có thái độ khác với lần quảng cáo sản phẩm này từ lời nói của cô Chu và Tổng Giám đốc Phương. Điều đáng tiếc là Echo đã không coi trọng thông tin mấu chốt này, cho rằng thông qua sự trao quyền của Tổng Giám đốc, Thư ký Chu hoàn toàn có thể đại diện công ty tiến hành ký kết hợp đồng. Điểm này cho thấy Echo đã không hề coi trọng người kiểm soát kỹ thuật, từ đó đã không nắm bắt toàn bộ các nhân vật. Vì vậy, tự nhiên hình thành khu vực mìn và bước vào trong đó, kết quả là thất bại hoàn toàn. Ngay từ khi Tổng Giám đốc Phương nói rằng Phó Tổng Giám đốc Lý có ý kiến khác, Echo cần coi trọng thông tin đó và nên tới gặp Phó Tổng Giám đốc càng sớm càng tốt để thống nhất ý kiến, nhanh chóng loại bỏ khu vực mìn trong bán hàng. Như vậy mới có thể giành kết quả cuối cùng. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn toàn bộ nội dung phương thức thứ 6. Mời các bạn đón nghe tiếp phương thức thứ 7: học cách gây cảm tình, mở rộng quan hệ xã hội, quyết định giao dịch thành công. Thank you.